Tu La Vũ Thần, chương 2414, huyết sắc ánh mắt 6. Góc truyện audio.com. Dõng dạc, Khổng Mặc Vũ gầm thét một tiếng liền đột nhiên xuất thủ. Lần này không chỉ là hắn xuất thủ, Khổng Nguyệt Hoa cùng hai vị khác thái thượng trưởng lão cùng nhau xuất thủ. Đồng thời, bọn hắn đều sử dụng tổ cấm võ kỹ. Trọn vẹn bốn đạo tổ cấm võ kỹ, hóa thành bốn cái lôi long, bí mật mang theo đâm rách bầu trời đích tiếng gầm gừ cùng nhau hướng Sở Phong áp bách mà tới. Sở Phong, mau trốn. Cái này bốn cái lôi long một khi sau khi xuất hiện, Khổng Tuấn Liêm thần sắc đại biến. Thân là Khổng thị thiên tộc chi nhân, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng cái này lôi long kinh khủng. Vũ kỹ này, tên là tổ cấm lôi long biến, mà cái biến tự càng là có lai lịch lớn, cái này tổ cấm lôi long biến có thể dung hợp biến thành càng cường đại hơn võ kỹ. Ngào, quả nhiên, nương theo lấy trận trận long hống thanh âm, cái này bốn cái lôi long tại hướng Sở Phong cướp được đồng thời, vậy mà xen lẫn ở tại một chỗ, hóa thành một đầu. Mà một đầu lôi long, không chỉ có thể tích so với trước kia lớn mấy lần, ngay cả lôi long uy thế, lúc trước cái kia bốn cái lôi long uy thế muốn lên mấy lần. Long hống chấn động, truyền lại tứ phương. Chớ nói chỗ gần chi nhân, ngay cả ở phía xa mọi người vây xem, cũng là bị chấn không nhẹ. Người vây xem nhóm, không thể không che lỗ tai, thậm chí dùng thủ đoạn đặc thù, để ngăn cản cái kia long hống. Nhưng mà, dù là như thế, vẫn có người tu vi thấp bị chấn bảy thanh đổ máu, ngất đi. Thậm chí bị chấn hồn phi phách tán, tại chỗ chết đi. Bởi vậy có thể thấy được đầu này lôi long uy lực là cường đại dường nào. Tà thần kiếm, liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút ngươi đến tột cùng có lực lượng như thế nào đi. Sở Phong trong tay tà thần kiếm, lần thứ hai đâm ra, lại là một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm đâm ra. Ngào, nhưng mà đúng lúc này, làm cho người giật mình một màn xảy ra. Cái kia đến ánh kiếm màu đỏ ngòm, vậy mà sản sinh biến hóa, không chỉ có cấp tốc biến lớn, lại còn hóa thành hai cái, bén nhọn lại huyết hồng sắc to lớn lợi trào. Cái kia màu máu đỏ lợi trào, hung hăng chộp vào trên người lôi long. Ô ngao, giờ khắc này, có kinh khủng uy thế lôi long. Vậy mà khó mà hướng Sở Phong tới gần nửa bước, chỉ có thể ở giữa không trung phía trên múa cái kia thân thể khổng lồ, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Không sai, chính là kêu thảm. Là loại kia đau thấu tim gan, vô cùng thê thảm kêu thảm. Ầm ầm rồi. Đột nhiên, từ tà thần kiếm ánh mắt ra cái kia màu máu đỏ lợi trảo, càng đem cái kia lôi long ngạnh sinh sinh đích cho xé thành vỡ nát. Lôi điện quanh quẩn tại thiên địa các nơi, bốn phương tám hướng, mà cái kia lôi long đau đến không muốn sống kêu thảm cũng còn đang vang vọng vào. Cái này, giờ khắc này, đừng nói là Khổng Mặc Vũ đám người, ngay cả Khổng Thuấn Liêm cùng thần bí nhân kia cũng là sinh lòng sợ hãi chi ý, bọn hắn đã nhìn ra, Sở Phong trong tay thanh kiếm này, tuyệt đối là có sinh mạng. Nó là cố ý vi chi, nó là cố ý đem lôi long xé thành nát bấy. Website chuyển trueni chuồn cv.com cùng ta chống lại các ngươi cũng xứng. Mà đúng lúc này, con mắt của Sở Phong trở nên đỏ lên, trong tay tà thần kiếm quét ngang hư không, đột nhiên vung lên. Bá bá bá, trong chốc lát mấy đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm từ cái này tà thần kiếm bay lô ra, rậm rạp chằng chịt như là màu máu đỏ mưa sao băng, hướng Khổng Nguyệt Hoa bốn người bay đi. Đồng thời một lần này tốc độ, vậy mà so với trước kia kiếm quang còn nhanh hơn gấp đôi. Hỏng bét, góc truyện audio.com, thấy vậy một màn, Khổng Nguyệt Hoa đám người đều là mặt xám như cho. Bởi vì bọn hắn biết khoảng cách như vậy, tốc độ như thế phía dưới, bọn hắn đã là tránh không thể tránh, tránh không thể tránh. Phốc phốc phốc phốc phốc, sau một khắc chỉ thấy đạo đạo huyết sắc kiếm ánh sáng từ Khổng Nguyệt Hoa trên người đám người xuyên thấu mà qua. Mang theo đạo đạo máu tươi, xuyên thủng thân thể của bọn hắn, ngay cả bọn hắn cái kia đã kết nối mà thành bản mệnh đại trận cũng là bị chảm mở ra tới. Rốt cục tất cả đi qua, phương thiên địa này tạm thời trở nên yên tĩnh bắt đầu. Website chuyển truenitruencv.com, khụ khụ khụ, có thể đột nhiên tê tâm liệt phế tiếng ho khan, lại phá vỡ phương thiên địa này yên tĩnh. Là Khổng Nguyệt Hoa bốn người, giờ phút này bọn hắn không gần như chỉ ở thở khục vào, nương theo lấy thở khục ra, còn có máu tươi. Không chỉ có là trong miệng có máu, trên người của bọn hắn cũng tận là máu tươi, nhục thể của bọn hắn đã là thùng trăm ngàn lỗ. Thật là lợi hại kiếm kia, thật là lợi hại, xa xa ra Cát Minh Nhân, lần thứ hai hét lên kinh ngạc. Tiền bối, thì thế nào? Rốt cuộc là ai thắng ai thua? Đám người nhao nhao truy vấn, đi qua Gia Cát Minh Nhân khi trước giảng thuật bọn hắn đã biết vì đối phó Sở Phong, Khổng thị thiên tộc bốn vị thái thượng trưởng lão, liên thủ sử dụng bản mệnh đại trận nhao nhao ngưng tụ ra thiên cấp huyết mạch lực lượng đặc thù lôi văn. Đối với lôi văn, mọi người vô cùng rõ ràng, đó là thiên cấp huyết mạch người sở hữu, có thể tăng lên chiến lực thủ đoạn. nhưng đã đến chân tiên cảnh giới này, bởi vì huyết mạch lực lượng bị phong, cho nên bọn họ là không cách nào ngưng tụ ra. Lúc trước Khổng thị thiên tộc bốn vị thái thượng trưởng lão, lợi dụng trận pháp lần thứ hai ngưng tụ ra lôi văn. Cái này nhưng để những người vây xem này, vì Sở Phong thật sâu bóp một cái mồ hôi lạnh. Chân tiên có lôi văn, đây chính là phi thường lợi hại sự tình. Sở Phong thắng, bọn hắn căn bản là không cách nào cùng Sở Phong chống lại. Mà bây giờ, bọn hắn đều bị Sở Phong đả thương, đồng thời, vết thương kia dường như khó mà khép lại, cho nên bọn hắn thương vô cùng trọng. Gia Cát Minh Nhân giờ phút này rất là kích động, bởi vì hắn còn là lần đầu tiên trông thấy kinh tâm động phách như vậy tràng diện. Vậy mà lợi hại như vậy, biết được việc này, người vây quanh cũng là càng phát kích động lên. Bọn họ cũng đều biết cơ thể chân tiên đã vượt ra nhân loại, có thể nói là bất tử bất diệt, tầm thường thế không coi như có thể đối bọn hắn tạo thành vết thương cơ thể, nhưng bọn hắn cũng sẽ rất nhanh khép lại. Mà để cơ thể chân tiên không cách nào khôi phục thế công, đó chỉ có thể nói một điểm, cái kia thế công quá mức lợi hại, vượt xa chân tiên phạm vi có thể chịu đựng được. Giết ta, đến a. Vì sao không xuất thủ rồi? Con mắt của Sở Phong trở nên càng ngày càng đỏ, một cỗ nồng nặc sát ý cũng là từ trong cơ thể tản ra. Quan trọng nhất là, sát ý kia vậy mà mắt trần có thể thấy chính là huyết hồng chi sắc. Thời khắc này Sở Phong liền phảng phất đã cùng trên bầu trời huyết vân hòa làm một thể. Tay hắn cầm tà thần kiếm, đạp không mà đi từng bước hướng Khổng Nguyệt Hoa bốn người bước đi. Mỗi bước ra một bước đều sẽ để Khổng Mặc Vũ đám người khẩn trương một điểm. Góc truyện audio.com, mà giờ khắc này Khổng Mặc Vũ bốn người đã cực kỳ suy yếu, căn bản là không có cách sẽ cùng Sở Phong tiếp tục dây dưa. Dưới mắt Sở Phong đi tới, bọn hắn biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Mà bọn hắn đợi tại nguyên chỗ cũng không phải là không muốn chạy trốn, chỉ là. Giờ phút này một cỗ cường đại uy áp trói buộc bọn hắn đã không có lực lượng đào thoát. Mà cái kia trói buộc uy áp của bọn họ tự nhiên là từ tà thần trong kiếm tản ra. Sở Phong tiểu hữu thôi, tha cho bọn hắn một mạng đi. Gặp Sở Phong sát tâm đã lên, Khổng Thuấn Liêm đùi vội vàng nắm cánh tay của Sở Phong. Dù sao, đây chính là tộc nhân của hắn a. Hắn không hy vọng gờ tộc nhân giết chết Sở Phong, tự nhiên cũng không hy vọng Sở Phong giết chết tộc nhân của hắn. Ngươi nói cái gì, gọi ta buông tha bọn hắn, ngươi thế mà gọi ta buông tha, muốn giết ta người. Sở Phong quay đầu, đối với Khổng Thuấn Liêm lạnh giọng hỏi. Mà khi Khổng Thuấn Liêm nhìn thấy Sở Phong thời khắc này ánh mắt về sau, không chỉ có vội vàng buông lỏng ra cánh tay của Sở Phong, lại còn không khỏi hướng về sau rút lui mấy bước. Hắn ở trong mắt Sở Phong, thấy được chưa bao giờ thấy qua đáng sợ ánh mắt. Đang cùng Sở Phong đối mặt trong nháy mắt, hắn có một loại cảm giác. Phảng phất vậy căn bản cũng không là Sở Phong, mà là một cái giết người thành tính ma quỷ. Khổng Thuấn Liêm không phải một cái người sợ chết, thế nhưng là khi nhìn đến Sở Phong trong ánh mắt trong lòng của hắn, càng lại độ sinh ra e ngại chi ý, ngươi biết giết ta không thành, lại là hạng gì đại giới sao? Sở Phong đi tới Khổng Mặc Vũ bên cạnh, đối với Khổng Mặc Vũ hỏi. Muốn giết cứ giết, muốn lăng trì cứ lăng trì, lão phu nếu là cầu xin tha thứ nửa chữ ta liền nhận ngươi làm tổ tông. Khổng Mặc Vũ lớn tiếng nói. Hắn biết hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên căn bản cũng không có cầu xin tha thứ chi ý, thành toàn ngươi. Sở Phong trong lúc nói chuyện, trong tay tà thần kiếm đột nhiên vung lên. Chỉ thấy một đạo huyết quang hiện lên, hắn đã đem đầu của Khổng Mặc Vũ cho chàng cắt xuống. Cách chương.